Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 253 chương Tiểu Cơ Linh đương gia. Mặc dù hai nhi tử không có thể thành công bái nhập thiên y môn, đản chính hắn được một viên bảo bối phá trướng đan, cho nên, Đoàn Quan Hùng rời đi phủ thành chủ thời gian, vẫn là vẻ mặt cao hứng, cười tâu toét. Chờ hắn vừa về tới Đoàn gia, liền lập tức mời dự họp toàn gia hội nghị, Thịnh lập tức truyền lệnh xuống, trong nhà sở hữu 18 tuổi trở xuống đứa nhỏ, từ giờ trở đi muốn chuẩn bị cho tốt, và hắn cùng đi tham gia 3 ngày sau thiên y môn điền Tây phân đường khai trương lễ lớn. Đoàn Quan Hùng thế nào cũng không nghĩ đến, hắn những lời này, ở đoàn phủ nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cũng làm cho những thứ ấy bên trong phủ người, trong tương lai 3 ngày trong, rơi vào khổ đấu hòa dày vò trong, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở sau cũng giao cho Phùng Tam Huy. Sau này biệt làm cho người ta nói thiên y môn điền Tây phân đường mặt tiên cửa hàng là Đoàn gia. Tống, ngươi liền nói, là bổn tiên tử dùng một viên phá trướng đan đổi lấy. Hiểu chưa? Phùng Tam Huy biết, đây là Mộ Dung Cửu Nguyệt không muốn bị Đoàn gia lấy việc này thảo quan hệ. Vội vàng gật đầu lia lịa, minh bạch, tại hạ biết nên làm như thế nào, kỳ thực, trong lòng hắn cũng là phi thường hâm mộ Đoàn Quan Hùng. Này lão tiểu tử, cứ như vậy hiến một lần hảo, vậy mà liền chiếm được tiên tử tặng đan, này một viên có thể làm cho nhân đột phá tu vi phá trướng đan. So với hắn cái kia tiểu nhà cửa, nhưng đáng giá nhiều hơn, xem ra, hắn sau này cũng muốn lại thêm sức lực nỗ lực nỗ lực. Hy vọng cũng có thể được đến tiên tử yêu ái, cho hắn tặng một viên linh đan dùng dùng, làm cho hắn khôi phục khi còn trẻ tuổi dũng mãnh hòa hùng phong. Tối hôm đó, theo thiên y môn tổng bộ phái qua đây 6 đệ tử liền đến. Tiếp được tới này lưỡng thiên. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền dẫn bọn họ, còn có phủ thành chủ cung cấp nhân thủ, cùng nhau bố trí và chỉnh lý điền Tây phân đường, trừ một ít đặc thù quý báu dược liệu do bên trong không gian cung cấp. Bình thường những dược liệu kia, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng làm cho người đi đại dược đi trực tiếp chọn mua. Ở biết thiên y môn muốn đại chọn mua thời gian, những thuốc kia thương các một cái mão túc kính, nghĩ tìm cơ hội cùng thiên y môn đáp quan hệ. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt phái ra đi nhân, mỗi một người đều là tiến vào không gian, với nàng trung tâm vô cùng, tự nhiên bất sẽ vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà phản bội thiên y môn. Bọn họ chỉ có một câu nói, ai dược hảo, bọn họ liền dùng của ai, ai tới nói hộ cũng không dùng, muốn cùng thiên y môn làm ăn, trước đem mình dược liệu phẩm chất đề cao lại nói, những thuốc kia thương các bất đắc dĩ. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là liền nghe thiên y môn nhân lời, hảo hảo đem dược liệu chuẩn bị cho tốt, điền Tây phân đường ở đây sở hữu bầy biện, còn có nhân viên điều dưỡng mặc, đều là ấn thiên y môn quy chế thống nhất đạt, sau này chỉ cần đã đến thiên y môn nhân, vừa nhìn thấy này quen thuộc bầy biện, vừa nhìn thấy quen thuộc thống nhất trang phục, liền sẽ biết này có phải hay không chính thống thiên y môn phân đường. Thiên y câu đối hai bên cánh cửa tổng bộ ngoại phái đệ tử cũng là có đặc thù khen thưởng. Bình thường bên ngoài phái chú, luyện khí kỳ tu sĩ có thể mỗi tháng đa phần một lọ thập hạt trang cùng giai linh đan. Cho nên, thiên y môn tổng bộ những đệ tử kia, đồ rất thích bị phái chú ra, tốt hơn nhiều một chút linh đan đến đề thăng tu vi của mình. Còn lần này phái chú đến điền Tây phân đường. Tất cả đều là tiếp cận luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trong đó một vị gọi hao hết tâm, thậm chí đã vào trúc cơ kỳ, cũng coi là môn trung vị lai tinh anh, có này lục vị đệ tử gia nhập, điền Tây phân đường muốn khai khởi đến, cũng không phải chuyện khó khăn lắm mà ni ở khai trương trước đêm hôm đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem bên trong không gian tiểu mãnh bọn họ tất cả đều gọi tỉnh lại. Bên ngoài không sai biệt lắm một tuần lễ, bọn họ ở bên trong, bằng qua đã nhiều năm mà ni trong khoảng thời gian này, tiểu mãnh bọn họ là một lòng tu luyện, tu vi cũng đều đã tới luyện khí 3 tầng tới luyện khí đại viên mãn không đợi. kiến thức y học cũng có nhảy vọt tiến bộ, Tiểu Mãnh vẫn như cũ làm bọn họ này một đám người gương tốt. Tu vi tối cao, đã có luyện khí đại viên mãn tu vi, ở dược lâu trong đại sảnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một hàng bài được thật chỉnh tề lại cao thấp không đồng nhất 12. Đứa nhỏ, bọn hắn bây giờ, sớm đã không có lúc trước xanh xao vàng vọt bộ dáng. Này 12 đứa nhỏ, bởi vì ăn là linh thực, ở chính là không gian, tu luyện là tiên pháp, hiện tại mỗi một người đều nhìn thủy linh linh, phấn bao quanh, rất có tiểu tuấn nam hòa tiểu mỹ nhân phong độ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thiên y môn thân phận bài nhất nhất đưa cho hắn các. Nhìn bọn họ cầm thân phận bài lúc kích động bộ dáng. Nàng lại lời nói thấm thía nói với bọn họ, bọn nhỏ, ta có thể giúp ngươi các, liền tới đây, tục ngữ nói đúng, sư phó mang vào môn, tu hành ở cá nhân, sau này các ngươi sẽ có thế nào thành tựu, liền muốn nhìn chính các ngươi, chỉ cần các ngươi nỗ lực, đem tu vi xông lên, có chút cơ kỳ tu vi, là có thể thân xin gia nhập tổng bộ, ta sẽ ở tổng bộ chỗ đó chờ các ngươi, ta cũng hy vọng. Các người cũng có thể thêm giàu, nỗ lực, hăm hở tiến lên, có thể thời khắc ghi nhớ chúng ta thiên y môn quy củ. Diệu thủ nhân tâm, phổ độ chúng sinh, nhớ kỹ sao, Tiểu Mãnh bọn họ một cái như là đánh máu gà bình thường. Lớn tiếng đáp, nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Tốt lắm, ta hiện tại liền mang bọn ngươi ra an trí, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên. Tiểu Mãnh bọn họ trong nháy mắt cảm giác thân thể lại là một trận mất trọng lượng. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình lại thay đổi một hoàn cảnh. Đang đứng ở thiên y môn điền tây phân đường mặt tiên cửa hàng chung. Nhìn trời y môn điền tây phân đường xung quanh kia quen thuộc đường phố. Tiểu Mãnh bọn họ liền biết, bọn họ lại trở về điền tây thành. Bọn họ lại nghe này trong điếm nồng đậm mùi thuốc phị. 12 hai mắt con ngươi tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn giải thích, Tiểu Mãnh, sau này ngươi liền mang theo bọn họ, giúp ta bảo vệ tốt này điền tây phân đường. Ta theo thiên y môn tổng bộ sai một vị trưởng lão hòa 6 vị của các ngươi sư huynh đến giúp đỡ các ngươi, Chu trưởng lão. Hao hết tâm, các ngươi ra gặp một lần Tiểu Mãnh bọn họ, Chu trưởng lão hòa hao hết tâm nhóm thất nhân từ trong viện đi ra, nhìn thấy Tiểu Mãnh bọn họ kia 12 tiểu hài tử. Chu trưởng lão bọn họ vẫn còn có chút há hốc mồm mà ni Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn song phương. Giới thiệu một chút thân phận hòa mỗi người chức năng, Tiểu Mãnh bọn họ đều nhất nhất ghi nhớ trong lòng, mà Chu Tử Khải. Lúc này lại hỏi bọn họ những người này trong lòng nghi hoặc. Môn chủ, này điền tây phân đường, sau này thực sự liền giao cho này một bang tiểu gia hỏa quản lý a? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Không sai, người cũng chớ xem thường bọn họ. Tiểu Mãnh bọn họ mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng mỗi một người đều là đứa bé lanh lợi. Bọn họ cũng đều là đi qua ta tự mình khảo hạch. Các ngươi cứ việc buông tay dẫn bọn hắn chính là Chu Tử Khải và hao hết tâm bọn họ cũng biết. Nhiệm vụ của mình, chính là giúp đỡ Tiểu Mãnh bọn họ đem thiên y môn điền tây phân đường đứng lên. Đợi được nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ hay là muốn hồi tổng bộ, cho nên, bọn họ đối Tiểu Mãnh những người này, cũng không có cái gì khác tranh thượng vị ý nghĩ. Nghiêm túc trả lời. Đệ tử chắc chắn sẽ tận lực giúp đỡ bọn họ, Tiểu Mãnh bọn họ cũng trịnh trọng đáp lễ lại. Vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, Tiểu Mãnh đại sư đệ sư muội các đa tạ Chu trưởng lão. Đa tạ các vị sư huynh ưu ái, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không phụ lòng tiên tử. Môn chủ đối với chúng ta kỳ vọng hỏa ưu ái, nỗ lực cố gắng nữa, tranh thủ dùng thành tích tốt nhất qua lại báo môn chủ. Cảm ơn tiên tử tỷ tỷ, không có ngài, sẽ không có ngày nay chúng ta, cảm ơn, ở Tiểu Mãnh khu vực đầu hạ, cái khác 11 đứa nhỏ cũng đồng thời chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Liên dập đầu 3 cái, hết chương.